One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 54, đột kích ngược. Nghe được Budo, Bulat nắm thật chặt nắm đấm. Isdet xuất hiện ở chiến trường Boss đã sớm dự liệu đến. Thế nhưng vừa nói nam nhân kia, nếu như hắn suy đoán không nói bậy, phỏng chừng chính là Táng Thiên. Đáng chết, Boss lo lắng sự tình hay là phát sinh. Nhìn vẻ mặt thỉnh thoảng ở chuyển biến Bulat, Budo nhàn nhạt mở miệng. Xem ra ngươi cũng có thể nhận thức Isdet phu quân. Vậy ngươi thì nên biết, có hắn ở, quân cách mạnh là không thể nào thành công. Xác thực, không chỉ ta biết Táng Thiên, chúng ta Nairet đều biết hắn. Vốn là hắn là chúng ta đồng bọn, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Thế nhưng, bằng vào ta đối với hắn hiểu biết, hắn khả năng lại trợ giúp đế quốc, Bulat nhẹ giọng mở miệng. Táng Thiên tính cách hắn là hiểu biết, dù sao ở chung một quãng thời gian rất dài, biết rõ hắn vẫn luôn là lấy chính mình làm đầu. Tuy nhiên nói như thế, thế nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Budo giật mình nhìn Bulat, trước vẫn còn ở suy đoán nam nhân kia thân phận, không nghĩ tới trước hắn cũng là Nairet người. Không nói thêm gì, hai chân dậm một cái, lần thứ hai bay ra đi. Đã không có chuyện gì để nói, hắn có thể nhìn thấy đi ra Bulat Tân Đô ở quân cách mạnh bên kia. Hai người lần thứ hai đại chiến ở cùng một nơi, lôi điện không ngừng đang lóe lên. Mà một mặt khác, Lơ Bớt ngưng trọng nhìn Sira. Cái tên này thật sự là thuấn gian di động. Vừa hắn dây muốn đem cái tên này cho trói lại, thế nhưng một giây đồng hồ thời gian liền trong nháy mắt xuất hiện sau lưng mình. Nguyên lai là tia Tây Gu sao? Rất thú vị sao? Không nên bày ra một bức thật không thể tin vẻ mặt. Ta hiện tại cho ngươi tiết lộ, ta Tây Gu là Shangri-La. Sira cười nhìn Lơ Bớt bụng tia. Shangri-La, Lơ Bớt nghi hoặc nhìn Sira. Cái này Tây Gu hắn chưa từng nghe nói, dường như là một cái quán rượu tên. Không gian di động hệ Tây Gu, vô luận là đối thủ hay là chính mình, có thể trong nháy mắt đem mục tiêu di động đến dự định tiêu ký vị trí. Bởi vì sử dụng loại năng lực này sẽ rất mệt. Ở trước đây không lâu ta còn không thể liên tục phát động, Sira nắm Shangri-La không ngừng đang di động, Lơ Bớt nắm thật chặt nắm đấm, thao túng không gian Tây Gu, không thể nghi ngờ là vướng víu nhất. So với công kích hình thái Tây Gu vướng tay chân nhiều, ở Lơ Bớt giật mình trong ánh mắt, Sira móc ra một cây ống tiêm, nhưng mà cắm ở trên cổ mình. Bất quá ở đế đô ta thu được một đồ tốt, như vậy trải qua ta liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Như ngươi nhìn thấy, toàn bộ cung điện các góc cũng bị ta tiêu chí trên. Nhìn Sira bộ mặt bốc lên gân xanh, Lơ Bớt cắn thật chặt răng, hai chân dậm một cái quyết nhanh né tránh đi qua. Hai chân vừa tiếp xúc mặt đất liền nghe đến phía sau truyền đến thanh âm. Lơ Bớt không ngừng chạy trốn. Không cần quay đầu lại hắn đều có thể nghe được Sira ngay tại sau lưng mình. Đại não cũng không ngừng ở chuyển động. Căn bản không có ý nghĩa. Coi như chạy trốn cũng giống như vậy. Lời như vậy, chỉ có thể đi không có bị cái tên này tiêu chí địa phương. Thép dây trong nháy mắt bay ra, trói chặt cung điện thiết trụ, hướng thẳng đến không trung lao đi. Nếu mặt đất đều có cái tên này tiêu chí, cái kia không trung khẳng định không có cách nào. Xèo, một cái tử sắc bát quái đồ án xuất hiện ở không trung. Sira đột nhiên xuất hiện, hai tay nắm nắm đấm, hướng thẳng đến Lơ Bớt đập xuống. Mặt đất chấn động một hồi, khói bụi tản đi, nhìn ngã trên mặt đất Lơ Bớt, Sira lạnh lùng nở nụ cười. Thật sự là tiếc nuối a, liền không trung cũng tiêu chí sao? Lơ Bớt ôm bụng, chăm chú nhìn Sira. Lời như vậy, vậy thì chân vô nơi có thể trốn. Nói không sai, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có chỗ có thể trốn. bất luận đi đâu đều giống nhau. Lời như vậy, ta cũng có thể giết chết tên kia. Tắm rửa ta sỉ nhục, Sira điên cuồng cười to. Chu vi hiện lên vô số bát quái đồ án. Tất cả mặt đất không ngừng đang rung động. Không trung tiếng sấm không ngừng đang vang vọng. Lờ bước giật mình hướng về lôi điện địa phương nhìn lại. Trong lòng cũng phi thường lo lắng Bulat. Dù sao đối với tay thế nhưng là đế quốc đại tướng quân. Xem ra cái kia thả lôi điện đại thúc bắt đầu phát lớn nhận đây. Lời như vậy, vậy cũng đến phiên ta. Chờ làm thịt các ngươi Nairet, liền đi giết chết tên kia, Sira bĩu bĩu xa xa lôi điện. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Lơ Bớc vừa chuẩn bị né tránh. Thế nhưng mặt sau đột nhiên lao ra tới một người, lập tức đem hắn ôm lấy. Lao tới người chính là trước mật thám. Này này, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút thả ta ra, Lơ Bớc thật không thể tin mở miệng. Thật xin lỗi, ta không có cách nào. Nếu như ta không làm như vậy, vậy ta phụ thân liền sẽ bị giết chết. Tha thứ ta, mật thám ôm thật chặt Lơ Bớc, nước mắt không ngừng hạ xuống. Răng rác, máu tươi phun ra, mật thám cổ họng trực tiếp bị cắt đứt, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Sira lạnh lùng nở nụ cười. Ta nói rồi đi, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay. Chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, lại dám vi phạm ta lệnh cho. Không sai, đế đô cũng tốt, những người này cũng tốt, toàn bộ đều là ta đồ chơi. Hay, ngươi cũng không phải là muốn đầu hàng đi, trò chơi còn không thể kết thúc nha. Không, đã kết thúc, là ngươi thua, Lơ Bớc chậm rãi ngẩng đầu lên. Không đợi Sira phản ứng lại, một đạo hàn quang né qua. Cánh tay trực tiếp bị nhưng đoạn trên đất, nhìn lưu lại máu tươi cánh tay, còn có cái kia thất lạc cổ tay. Sira triệt để sửng sốt, lập tức phát sinh khốc liệt tiếng kêu. Lơ Bớc chậm rãi kiếm thức dậy trên tay kia cánh tay, còn có cái kia tay gô, nhìn đã bốn phía binh lính, nhàn nhạt mở miệng, không nên tới, lần sau sẽ không sẽ là cánh tay. Hỗn đản! Sira nắm thật chặt còn không ngừng ở du học cổ tay. Lời còn chưa nói hết, thân thể đột nhiên sững sờ, khiếp sợ nhìn chu vi thép dây. Đây là giới cắt đứt quan hệ kết giới. Tuy nhiên hầu như đều đem dây dùng hết, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành. Lơ Bớc nhàn nhạt nhìn Sira. Hỗn đản, vừa ngươi vẫn chạy trốn, chính là vì hoàn thành cái này. Sira phẫn nộ nhìn Lơ Bớc. Nghe được Sira, Lơ Bớc cân nhắc mở miệng. Nhờ có ngươi lần lượt một mực ở khoe khoang ngươi chiêu thức, ta có thể đại thể trên nắm giữ ngươi tiêu chí vị trí. Được, hiện tại vì lẽ đó có bỏ vũ khí xuống. Không phải vậy ta liền xử lý cái tên này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.